Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 703, Phối sủng Medusa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Medusa, cấp độ thần thoại, mệnh cách, hồng nhan bạc mệnh, mệnh hồn, dụ hoặc chi nhãn, vận mệnh chi luân, yêu thần biến, lực lượng, 41, tốc độ, 41, thể phách, 41, nguyên khí, 41, kỹ năng thiên phú, 0, phối hợp trạng thái, 0, Chu Văn nhìn thuộc tính Medusa, lập tức giật nảy cả mình. Thần thoại phối sủng yếu như vậy. Trước kia Chu Văn cũng chỉ gặp qua Thái Cổ Bào Tử. Nhưng Thái Cổ Bào Tử người ta ít nhất còn có mệnh cách tuyên cổ bất diệt có thể xưng vô địch. Cũng có kỹ năng linh hồn ký sinh vô cùng hữu dụng. Medusa lại yếu không tưởng nổi. Không có kỹ năng, mệnh cách hồng nhan bạc mệnh là kỹ năng mặt trái. Lại khiến bản thân bị giảm điểm thuộc tính. Thứ hữu dụng duy nhất. Đoán chừng chính là dụ hoặc chi nhãn cùng yêu thần biến. Dụ hoặc chi nhãn cùng thạch hóa chi nhãn rất giống. Cũng có tác dụng thạch hóa nhân loại. Có điều hạn chế của dụ hoặc chi nhãn so với thạch hóa chi nhãn còn lớn hơn nhiều. Yêu thần biến thì càng giật. Đây là loại vận mệnh chi luân chỉ dùng một lần. Chú giải đã nói rõ. Nếu sử dụng sẽ biến thành yêu thần mãi mãi. Không cách nào trở lại ban đầu. Xem ra, sử dụng yêu thần biến về sau. Medusa hẳn biến thành nữ yêu tóc rắn. Mặc dù chắc chắn Medusa tóc rắn khẳng định mạnh hơn trạng thái hiện tại rất nhiều. Nhưng tạo hình nữ yêu Medusa kia, không khỏi cũng quá khó nhìn chút. Vẫn để hình dạng bây giờ đẹp mắt hơn. Nhưng thứ đẹp mắt này lại không thể ăn cơm. Không thể đỡ đạn. Thì có lợi ích gì? Mặc dù trong nội tâm nghĩ vậy. Nhưng vừa nghĩ thiếu nữ xinh đẹp lại biến thành nữ yêu Medusa tóc rắn. Chu Văn vẫn không nỡ. Được rồi. Trước giữ lại xem một chút đi. Nói không chừng tương lai có thể có tác dụng đặc biệt gì. Chu Văn tính toán ngày mai lại đến cầy Medusa. Thử xem nếu tiếp tục giết Medusa tại trạng thái thiếu nữ. Sẽ tiếp tục tuôn ra trứng phối sủng nữa không? Nếu như có thể tuôn ra trứng phối sủng, hắn thử nhìn một chút xem sau khi sử dụng yêu thần biến có hậu quả gì. Chu Văn còn không đợi đến lần Medusa quét mới. Đã có phối sủng trên bảng xếp hạng khiêu chiến nguyên giới đại vương. Lần này phối sủng khiêu chiến nguyên giới đại vương không phải ai khác. Chính là minh giới tử thần. Lý Huyền hẹn Chu Văn cùng nhau đến Ma Phương xem quyết đấu. Thời điểm bọn hắn đến, nguyên giới đại vương vẫn chưa tiếp nhận khiêu chiến. Lão Chu, ngươi nói này một trận chiến, ai sẽ thắng? Lý Huyền hỏi, khó nói. Chu Văn lắc đầu nói, nguyên giới đại vương cùng minh giới tử thần chiến đấu. Thật đáng xem, Chu Văn cũng không có cách nào dự đoán kết quả sau cùng. Minh giới tử thần là linh thể. Sát thương vật lý cơ hồ vô hiệu đối với nó. Coi như nguyên giới đại vương có thể tiến vào thân thể của nó cũng vô dụng. Thế nhưng lực lượng công kích của minh giới tử thần. Đối với nguyên giới đại vương có hữu hiệu hay không? Đồng dạng cũng là một ẩn số. Cho nên Chu Văn cũng rất tò mò kết quả của trận chiến này. Thời gian rất nhanh đến 10 phút cuối cùng đếm ngược. Giống như lần trước, cuối cùng thấy được tên trên bảng xếp hạng lóe lên. Nguyên giới đại vương tiếp nhận khiêu chiến. Bao quát cả Chu Văn bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Muốn biết minh giới tử thần sẽ đối phó nguyên giới đại vương như thế nào. Vết xe đổ quang minh thú vẫn còn mới. Minh giới tử thần khẳng định sẽ có tư cách. Thậm chí có khả năng trực tiếp sử dụng vận mệnh chi luân của nó. Ép nguyên giới đại vương phải đối đầu trực diện với nó. Nhưng điều tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là. Sau khi nguyên giới đại vương tiếp nhận khiêu chiến. Minh giới tử thần lại chẳng hề làm gì. Chẳng qua trôi lơ lửng trên không trung. Chuyện gì xảy ra? Minh giới tử thần làm sao không nhúc nhích? Chẳng lẽ hắn muốn bị ăn đòn hay sao? Đối phó với nguyên giới đại vương. Nó hẳn phải đánh phủ đầu. bức nó xuất hiện chứ? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Minh Giới Tử Thần rốt cuộc định làm gì. Chu Văn thấy Minh Giới Tử Thần không nhúc nhích, như trôi nổi ngủ thiếp đi. Trong nội tâm lập tức lột bột một thoáng. Thầm kêu không tốt, không tốt, có người giống ta. Đoán Nguyên Giới Đại Vương là phối sủng siêu nhỏ. Biết lực lượng của nó, căn bản không đủ để giết chết đỉnh cấp thần thoại phối sủng. Cho nên lợi dụng điểm yếu này của nó, cưỡng ép kéo dài thời gian, muốn chờ thời gian đếm ngược kết thúc, sau đó hạ gục Nguyên Giới Đại Vương. Chu Văn đã hiểu tại sao Minh Giới Tử Thần lại làm vậy. Kỳ thật Chu Văn cũng nghĩ qua phương pháp tương tự, tỉ như để Bạo Quân Bì Mông khiêu chiến Nguyên Giới Đại Vương. Nó cách nào giết chết Bạo Quân Bì Mông, cứ thế một mực kéo dài thời gian đến kết thúc. Nhưng bởi Bạo Quân Bì Mông chưa chắc có thể giết chết Nguyên Giới Đại Vương, cho nên Chu Văn mới từ bỏ kế hoạch này. Hiện tại Minh Giới Tử Thần lại sử dụng đối sách này. Vậy rõ ràng chủ nhân nó có lòng tin. Tại thời khắc cuối cùng hạ gục Nguyên Giới Đại Vương, Chu Văn vốn cho rằng Nguyên Giới Đại Vương khẳng định sẽ thừa cơ hội này, thử xem có thể giết chết Minh Giới Tử Thần hay không. Nhưng ai biết, Nguyên Giới Đại Vương cũng một mực không hành động. Chu Văn suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ chủ nhân Nguyên Giới Đại Vương xác thực lợi hại. Hiện tại hắn không để Nguyên Giới Đại Vương động thủ, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu Nguyên Giới Đại Vương thật sự đúng theo phỏng đoán của Chu Văn, là phối sủng siêu vi hình có lực lượng không mạnh, như vậy hiện tại nó sẽ động thủ. Không chỉ không giết được Minh Giới Tử Thần, ngược lại sẽ bại lộ thực lực chân thật của mình, khiến chủ nhân Minh Giới Tử Thần càng hiểu thấu nhược điểm của Nguyên Giới Đại Vương. Nhưng hiện tại Nguyên Giới Đại Vương đồng dạng bất động, ngược lại khiến Minh Giới Tử Thần áp lực cực lớn. Nó bất động, chủ nhân Minh Giới Tử Thần không thể xác định phán đoán của mình đúng hay không, sẽ nảy sinh nghi vấn. Chẳng lẽ Nguyên Giới Đại Vương cũng muốn kéo dài thời gian? Như vậy nó có giống phỏng đoán của mình không? Chẳng lẽ nó tự tin trước khi thời gian kết thúc đánh bại Minh Giới Tử Thần? Mọi việc diễn ra như thế, đủ loại suy đoán sinh ra. Vốn Minh Giới Tử Thần chủ ý kéo dài thời gian, hiện tại lại khiến hai bên kéo dài thời gian. Ai cũng không dám khẳng định Nguyên Giới Đại Vương có năng lực đánh bại Minh Giới Tử Thần hay không. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian như vậy, vạn nhất cuối cùng Minh Giới Tử Thần bại, như vậy lại không còn thời gian và cơ hội. Mặc dù bên trên cách đấu tràng, hai thần thoại phối sủng đều không động thủ, nhưng chiến đấu thật sự đã bắt đầu. Nó không còn giới hạn trên sân thi đấu nữa, mà bao quát hai chủ nhân phối sủng, tiến hành nước đánh tâm lý. Người bình thường căn bản không nhìn ra huyền cơ trong đó. Chờ nửa ngày, vốn đang đợi một trận đại chiến, ai biết trên cách đấu đài một phối sủng không nhìn thấy, một phối sủng khác không nhúc nhích, quả thực khiến người xem phiền muộn. Làm cái quỷ gì vậy? Không phải nói muốn khiêu chiến sao? Làm sao còn không đánh? Mau đánh đi, để chúng ta thấy, Nguyên Giới Đại Vương và Minh Giới Tử Thần, rốt cuộc phối sủng nào đệ nhất? Ngươi còn không nhìn thấy ao? Minh Giới Tử Thần không dám động, khẳng định sợ Nguyên Giới Đại Vương. Đợt lát nữa Nguyên Giới Đại Vương ra tay, Minh Giới Tử Thần sẽ giống quang minh thú, chết không có chỗ chôn. Đánh rắm, rõ ràng Nguyên Giới Đại Vương sợ Minh Giới Tử Thần. Ngươi không thấy nó căn bản không dám công kích sao? Minh Giới Tử Thần chờ nó ra tay đến nỗi ngủ thiếp đi kìa. Trên đấu trường không nhúc nhích, bên ngoài người hâm mộ hai phối sủng đang khẩu chiến. Cách chương.